Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 204, gặp lại không giống ngày xưa. 10 phút giao lưu thời gian kết thúc, chia 4 cái tiểu chiến đội tổng cộng 17 người thí luyện giả liền bắt đầu dựa theo cố định phương án tập hợp, bởi vì lẫn nhau ở giữa khoảng cách quá xa, trong nửa giờ không cách nào toàn bộ tụ hợp nguyên nhân. Bọn hắn cuối cùng quyết định hai hai dựa sát vào, tương đối hơi gần lưỡi dao chiến đội cùng tinh vân chiến đội trước lẫn nhau dựa vào. Còn lại tam giáo chiến đội cùng ma thần chiến đội lẫn nhau dựa sát vào. Sau cùng trong vài phút, Tần Trường Phong đem những gì mình biết liên quan tới Predator cùng Alien tin tức tất cả đều nói cho những người khác. Bao quát Alien nhược điểm cùng thiết huyết chiến đấu một chút chiến đấu đặc thù vân vân. Các người cùng lưỡi dao chiến đội có vấn đề gì? Bắt đầu lưỡi dao chiến đội đội trưởng lời nói lúc hai người sắc mặt đại biến. Một màn này cũng không thể giấu giếm được Tần Trường Phong con mắt. AD thần sắc sơ lược lạnh nói ra. Lần trước thí luyện giả cùng chúng ta cạnh tranh chính là bọn hắn. Nguyên lai là thù cũ. Hiện tại thế cục càng thêm phiền toái. Tần Trường Phong đè lên mi tâm, hỏi, bọn hắn nhận ra các ngươi sao? Boaka nói, hẳn là nhận ra, bọn hắn mặc dù là cuối cùng đuổi tới quân lệnh điện, nhưng vẫn là có mấy cái đội viên thấy được chúng ta. Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, nheo mắt lại nói ra, bọn hắn không có chủ động nhắc tới. Liền chứng minh bọn hắn cũng không muốn ở thời điểm này phức tạp. Cho nên hết thảy cũng chờ lên cấp chiến xong rồi lại nói. Đương nhiên, hết thảy đều là tại bọn hắn thủ quy củ điều kiện tiên quyết. AD cùng Boaka nhẹ gật đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng chia đến thanh nặng nhẹ. Tại cái này địch nhân còn chưa từng có cường đại thời điểm. Bao quát Tần Trường Phong ở bên trong. Không người nào dám tự ý tự khai khải nội chiến. Hậu quả kia quá nghiêm trọng. Đừng nói cái khác đồng đội nghĩ như thế nào. Một khi trận chiến đấu này số 23 thông thiên tháp lấy thất bại kết thúc, chủ não cũng sẽ không buông tha người này. Cho nên chỉ ít khi nhìn đến thắng lợi ánh dạng đông phía trước, cái này lôi là không có người tiến đến sờ. Chẳng qua đã có thù, liền cuối cùng là phải giải quyết. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tần Trường Phong thả ra ma thần, để nó một bên thai nghén ký sinh phôi thai, một bên ở phía trước dò đường. Nó có nhạy cảm khứu giác cùng cảm giác, liền xem như có thể ẩn thân Predator. Trên lý luận cũng sẽ tại 100 mét bên ngoài liền bị nó phát hiện. Sau 15 phút, ma thần liền đem thai nghén hoàn thành ký sinh phôi thai bỏ vào Tần Trường Phong trong tay. Nhìn xem cái này viên phôi thai, nghĩ đến cái này thế giới bên trong có một cái có thể liên tục không ngừng sinh ra phôi thai Alien. Mẫu hoàng, Tần Trường Phong khóe miệng liền không khỏi lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Nói lên đến, hắn thật đúng là muốn cảm tạ số 21 thông thiên tháp vị kia cưỡng chế mở ra đội trưởng quyết định. Hình thức thí luyện giả, Alien mẫu hoàng một mực là hắn nghĩ muốn để ma thần thôn phệ mục tiêu một trong. Vì chính là tăng lên nó sinh ra ký sinh phôi thai năng lực. Nhưng nếu như không có lần này đột nhập lên cơ hội, cũng không biết phải chờ tới lúc nào đi. Dù sao coi như chính hắn nghĩ muốn một lần nữa mở ra Alien thế giới, cũng cần đạt đến nhất định yêu cầu, cũng nỗ lực tương ứng đại giới. Đương nhiên, số 21 thông thiên tháp vị kia đội trưởng thực lực cực mạnh cũng là khẳng định. Hơn nữa nhất định là cùng chính hắn đồng dạng vượt xa sĩ quan cái này phẩm giai cực hạn. Cùng giai thí luyện giả chiến đấu bên trong có thể trực tiếp lấy nghiền ép chi thế lấy được thắng lợi, không phải nếu như chỉ là xê xích không nhiều lời nói chiến đấu thắng bại liền sẽ có vận khí thành. Phần tại, chủ não làm sao có thể đủ tuyển định làm đội trưởng. Thậm chí, Tần Trường Phong đã đoán được đối phương chủng tộc, không có gì bất ngờ xảy ra. trận chiến đấu này cuối cùng có thể sẽ biến thành hai người bọn họ Thịnh Yến cùng với Trung Cực quyết đấu. Người không thể tự phụ, nhưng không thể không tự tin, coi như hoàn toàn dựa theo sự thực khách quan tới nói. Tại cái này cái trên chiến trường ngoại trừ còn lại ba cái giá trị 20 điểm tích lũy trở lên tồn tại. Không còn bất luận kẻ nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lúc này, thời gian nửa tiếng chênh lệch đã qua một nửa, mà bình tĩnh cục diện cũng rốt cục bị đánh phá. Chiến đấu đột nhiên bộc phát, cái thứ nhất tử vong thí luyện giả cũng đồng thời xuất hiện. Là tinh vân chiến đội bên kia, nguyên bản đại biểu cho 5 người điểm đỏ đột nhiên biến mất một cái. Sau đó liền thấy bọn hắn tại chỗ dừng lại chỉ chốc lát về sau. Ngay sau đó hướng về lưỡi dao chiến đội vị trí cấp tốc tới gần. Nhưng từ đầu đến cuối hắn trong môn đều không có người thu hoạch được điểm tích lũy. Ý vị này tinh vân chiến đấu gặp địch nhân, hơn nữa vừa đối mặt liền bị đánh lén giết chết một người. Bạo phát một trận thấp độ chấn động chiến đấu, sau đó địch nhân có thể là tạm thời rút lui, bọn hắn tiếp lấy tiến lên. Quá trình chiến đấu bên trong chưa thể giết chết bất cứ địch nhân nào. Vẻn vẹn thông qua hết thảy thành viên chỗ địa đồ vị trí biến hóa, Tần Trường Phong liền đại khái đã đoán được quá trình chiến đấu. Đến mức địch nhân là ai ngược lại không tốt nói. Alien cùng Predator cũng có thể. Tần Trường Phong càng có khuynh hướng cái sau. Bởi vì Alien một khi công kích con mồi, không giết sạch tất cả mọi người hoặc là mình bị giết chết, là sẽ rất ít bỏ qua. Mà Predator thì có kiên nhẫn được nhiều. Bọn hắn càng hưởng thụ đi săn quá trình, ưa thích tìm kiếm nhược điểm thiết trí cạm bẫy, từng bước săn giết địch nhân, đến rèn luyện bọn hắn đi săn kỹ xảo. Kết quả này để Tần Trường Phong ít nhiều có chút thất vọng. Theo hắn biết Predator đi săn không thể nào là một cái trưởng lão mang theo 9 cái chiến sĩ toàn bộ cùng một chỗ hành động, bình thường là 3 người một tổ. Một cái đủ quân số 5 người thí luyện giả chiến đội đối mặt 3 người Predator tiểu đội. Kết quả là bị giết chết phía sau một người thoát đi. Cái này chứng minh Predator đơn binh năng lực tác chiến rất có thể tại bình thường sĩ quan thí luyện giả phía trên, nếu không hoặc là chính là tinh vân chiến đội còn không có hoàn toàn dung nhập vào bên trong chiến trường này đến. Đối với công kích của địch nhân phương thức rất không thích ứng. Lúc này không thể tiến hành viễn trình trò chuyện, cho nên đối với tinh vân chiến đấu tao ngộ, ai cũng không làm được cái gì. Hơn nữa Tần Trường Phong chính bọn hắn cũng đột nhiên ở giữa lâm vào phiền phức bên trong. Mà thần tiếng gào thét trầm thấp bên trong, trong không khí đột nhiên bị một cỗ nồng đậm âm lãnh khí tức tràn ngập. Tùy theo phía trước lá cây run run ma thần chạy trở về. Mà sau lưng nó, trọn vẹn theo 8, 9 con alien đồng thời nhào đi ra. Toàn bộ là màu đen thành thục thể. Một sát na, đối với alien vốn là có lấy bóng ma tâm lý AD sắc mặt đều tái rồi. Chẳng qua cũng chỉ là chỉ chớp mắt, hắn liền khôi phục trấn định. Lúc này không giống ngày xưa. Bọn hắn thực lực hoàn toàn không phải ban đầu ở Alien khế ước thế giới bên trong có thể so sánh. Cho dù là 8, 9 con Alien đồng thời xuất hiện, cũng không trở thành để bọn hắn không có phản kháng dư địa. Huống chi, Tần Trường Phong đưa tay vung lên. Thánh quang quyền trượng đột nhiên xuất hiện. Tùy theo một đạo hình rồng trưởng lực liền hướng phía gần nhất một cái Alien bay đi. Chỉ nghe được một tiếng giống to, cái này alien lui lại liền bị đánh gãy trực tiếp tàn phế. Cấp 3 hàng long tu di trưởng nói bổ sung tàn phế thuộc tính xác suất đã cao tới 40%. Sau đó Tần Trường Phong tiến lên lớn tiếng nói, David, ta biết ngươi có thể nghe được, lão bằng hữu lâu như vậy không gặp mặt, ngươi chính là dạng này nghênh tiếp sao? Mặc dù hắn là đối không khí nói, nhưng quỷ dị chính là còn lại 8 con alien lại thật ngừng lại. Bọn chúng đứng tại 30 mấy mét bên ngoài, ánh mắt hung tàn, cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Trường Phong. Tần Trường Phong tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng biết tại cái này cái trên chiến trường còn có một đám Predator. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái alien. Chúng ta lần nữa hợp tác đi. Tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta liên thủ, chắc chắn không gì không phá, không thể chiến thắng. Thoại âm rơi xuống, chính là cháy sáng chờ đợi. David không biết ẩn thân ở nơi nào, nhưng Tần Trường Phong dám khẳng định, hắn nhất định có thể thông qua alien quan sát được tất cả những thứ này. Nếu không những này alien cũng sẽ không vô duyên vô cớ dừng lại. Hắn vốn cho rằng David sẽ rất mau trả lời ứng, nhưng sau một khắc 8 con alien trong mắt hung quang lóe lên. Lại là lần nữa khởi động, trực tiếp đánh giết đi qua. Xem ra ngươi còn không có nhận rõ thế cục, hiện tại cũng không so với lúc trước a. Tần Trường Phong đứng tại chỗ bất động, tay trái cầm quyền trượng một cái, ba đạo sớm đã ngưng tụ chờ lệnh trưởng lực liền gào thét mà ra. Đồng thời tay phải cũng nâng lên một chút phía dưới, một đạo phi tiễn liền lóe lên liền biến mất. Ba đạo long trưởng kèm theo tàn phế đặc tính, toàn bộ là chạy alien hai chân đi. Công kích mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng không chịu nổi gặp may mắn. Tàn phế trực tiếp phát động hai lần. Cái này hai con chân sau bị đánh gãy, alien liền lập tức ngã sấp xuống trên mặt đất. Thân thể dưới tác dụng của quán tính hướng về phía trước trượt ra mười mấy mét. Alien tốc độ cùng nhanh nhẹn cũng rất cao, tự nhiên biết tránh né, nhưng Tần Trường Phong hình rồng khí kình lại là có thể điều khiển cải biến phương hướng. Còn lại phi tiễn càng là trực tiếp đánh vào một cái alien trên đầu. Coi như không có mở ra hàng ma chi lực, phi tiễn bản thân công kích cũng cao tới 700-800 điểm. Dù là khấu trừ phòng ngự giảm 10%, vẫn có sắp hết 3.000 điểm cuối cùng tổn thương. Cái này đối với phổ thông alien tới nói, là một con số kinh khủng. Huống chi bị đánh trúng còn là đầu nhược điểm. Vừa thấy mặt, hai con alien trọng thương, một cái vết thương nhẹ, còn có một cái trực tiếp tử vong. Tăng thêm phía trước một con kia, liền có bốn cái alien đánh mất sức chiến đấu, một cái chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Loại này đã từng với hắn mà nói sinh vật hết sức đáng sợ, bây giờ lại phảng phất không chịu nổi một kích. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nặng nề tiếng thở dốc. Tần Trường Phong triển hiện ra lực bộc phát quá kinh khủng, coi như đối với hắn hiểu khá rõ AD cũng bị hù sợ. Chỉ cảm thấy thực lực của hắn tốc độ tăng lên thực sự quá kinh người. Boaka âm thầm líu lưỡi, tùy tiện một kích liền miểu sát một cái alien. Nếu như vừa rồi mấy đạo công kích toàn bộ rơi vào một mục tiêu trên thân, có ai kháng được sao? Một cái sĩ quan cấp thí luyện giả, nếu như không phải trăm người chọn một cái chủng loại kia biến thái, HP cao nữa là cũng liền hơn 2.000 điểm. Hơn nữa nhìn Tần Trường Phong dáng vẻ, rõ ràng vẫn chỉ là tiện tay công kích mà thôi, căn bản là không có làm thật. Ý vị này bọn hắn những này tự nhận là được cho tinh anh thí luyện giả ở trước mặt hắn, cơ hồ chỉ có bị miểu sát phần. Khó trách sẽ bị chủ não trực tiếp đánh giá là đội trưởng. Lúc này, còn lại 5 con alien cũng ngừng lại, không tiếp tục công kích. Nhìn xem lần nữa dừng lại mấy cái phổ thông alien, Tần Trường Phong sâu xa nói, David, bằng hữu của ta, ta đã hiện ra thành ý của ta. Nếu như ngươi hay là không muốn, vậy ta cũng chỉ có thể giết sạch những này alien về sau, lại đi đem ngươi tìm đến. Lần này, thoại âm rơi xuống về sau còn lại alien không tiếp tục công kích, mà là chờ giây lát về sau, ở phía trước nhường ra một lỗ hổng đến, sau đó nhìn lên tới hung mãnh nhất con kia alien liền đối một phương hướng nào đó phát ra âm thanh, cũng quay đầu hướng Tần Trường Phong nhìn, hiển nhiên là ra hiệu hắn theo sau. Tần Trường Phong vốn chính là muốn gặp David, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua làm AD cùng Poaka cũng nghĩ theo tới lúc, lại bị cự tuyệt. Mắt thấy Alien không có chút nào thương lượng dư địa, Tần Trường Phong chỉ có thể để cho hai người tiếp tục tiến lên đi cùng tam giáo chiến đội tụ hợp. Chính mình gặp xong David sau lại chạy tới. AD có cảm giác nguy hiểm năng lực, nghĩ đến điểm tích lũy khó, nhưng nghĩ bảo mệnh còn là có nhất định nắm chắc. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?